nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415. Đấu giới chúa tể, Izederasin dưới trong hoàng cung. Đấu giới thần quân Doom, chính ngồi cao ở do Izederasin bộ rễ biên chế mà thành vương vị bên trên. Ở trở thành thần quân sau khi hắn đổi một thân trường bào màu trắng, mà Invisible Woman Susan liền chạm ở bên cạnh hắn, một mặt ái mộ nhìn hắn. Một nam một nữ hai đứa bé, cũng chính quay chung quanh Doom đảo quanh. Này hai đứa bé bản hẳn là Reed hài tử Franklin cùng ngói ly, nhưng hiện tại thuộc về hắn. Doom rất yêu thích hai đứa bé. Mỗi một lần nghe được cái kia một tiếng phụ thân, Doom đều có một loại mãnh liệt cảm giác thành công. Trên thực tế Doom nhân sinh đã hoàn mỹ. Hắn nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, thu được hoàn mỹ gia đình. Thế giới biến hóa cũng ở hắn trong một ý nghĩ. Nhưng hắn lúc này, nhưng là có một loại nồng đậm trống vắng cùng cảm giác bất an. Doom đối với bất kỳ sức mạnh to lớn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng đối với này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện, nhưng có chút không biết làm thế nào. Vị này đang lâm thần vị thần quân, bắt đầu cảm thấy tự ti. Hắn rất am hiểu ở trước mặt người khác đóng vai thần linh. Nhưng nội tâm của hắn so với ai cũng rõ ràng. Hắn chỉ là một cái ngụy thần. Thần quân, rất đáng tiếc quấy rầy ngươi tâm tư, nhưng ta cảm thấy ngươi nên nhìn những thứ này. Susan âm thanh, đem hắn từ trong thất thần kéo trở lại. Chỉ thấy lúc này ở hình ảnh trên, đấu giới mỗi cái khu vực đều xuất hiện không giống trình độ bạo động khởi nghĩa. Bọn họ hoặc là lật đổ khu vực lãnh chúa thống trị, hoặc chính là lãnh chúa đi đầu phát động phản loạn, đánh đổ ngụy thần, đem ngụy thần từ vương tọa bên trên kéo xuống tương đương. Lại là khởi nghĩa bạo động sao? Thần quân Doom thở dài một tiếng. Hắn cũng không sợ khởi nghĩa, bởi vì ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy bạo động đều là không có ý nghĩa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy như vậy phản loạn, vẫn là gặp xúc động Doom vậy có chút mẫn cảm thần kinh. Susan, ta cái này thần linh có phải là nên phải rất thất bại a? Ta muốn đem đấu giới trở nên hoàn mỹ, nhưng liền ngay cả chính ta cũng không cách nào làm được hoàn mỹ. Không, ở trong mắt ta, ngài chính là hoàn mỹ. Susan chân thành nói rằng, nhưng nếu như vậy, nhưng là để Doom theo bản năng tách ra ánh mắt, bởi vì hắn biết, cái ánh mắt này kỳ thực cũng không thuộc về hắn. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Như vậy khởi nghĩa bạo động ngươi không cần nói với ta. Trực tiếp để thần sấm quân đoàn cùng với những cái khác lãnh chúa giải quyết là được. Doom phất tay một cái nói rằng, đối với hắn mà nói, cái gọi là phản loạn gợn sóng, chỉ có điều phàm nhân trong lúc đó run rế tranh chấp mà thôi. Căn bản không cần hắn động thủ, lần này e sợ không xong rồi. Illuminati toàn viên điều động, phát động đại quy mô nhất phản loạn, dựa vào thần sấm quân đoàn cùng những lãnh chúa kia, căn bản áp chế không nổi phản loạn, mà hiện tại phản loạn đại quân đã tiến vào diệt cảnh. Đang suy nghĩ Izederasin mà đến, hơn nữa hắn cũng tới. Susan thay đổi hình ảnh, hiển lộ ra Reed hình ảnh, mà nhìn kỹ Reed, Susan ánh mắt cũng biến thành phức tạp lên. Được rồi, vẫn là ta tự mình đến đây đi. Chú ý tới Susan sắc mặt biến hóa, Doom lúc này đánh một cái búng tay. Sau một khắc bóng người liền thuấn di ra hoàng cung, mà lúc này ở phía xa trên vùng bình nguyên, mấy chục đạo cửa teleport xuất hiện. Vô số bóng người từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Bọn họ là đến từ không đồng thời không Avenger, X-Men, ẩn tạm ngưng họp, bộ tộc Inhuman chờ chút chiến sĩ. Ngủ đông đã lâu Illuminati, vào đúng lúc này rốt cục triệt để nổi lên mặt nước. Muốn cùng thần quân làm lần gắng sức cuối cùng. Mà thần quân Doom bên này cũng có Apocalypse, Mandarin, Osborn chờ chút lãnh chúa, mang theo chính mình thế lực tiếp ứng Doom. Hai phe quân đội ở vừa chạm mặt cũng đã đánh khí thế hừng hực. Nhưng mà Doom cũng không để ý tới những người này, mà là bình tĩnh rơi xuống chiến trường trung tâm. Ánh mắt nhắm thẳng vào phản loạn đại quân lãnh tụ Reed. Reed, Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Không, ta là phải đem ngươi cái này ngụy thần kéo xuống thần vị. Reed nói xong, liền lấy ra một viên thiêu đốt lửa trứng vàng. Đó là Phoenix lực lượng ngưng tụ vỏ trứng. Chỉ thấy lúc này theo vỏ trứng phá nát, mạnh mẽ Phoenix lực lượng tuôn ra, bám vào Reed trên người. Nương theo Phoenix réo vang, bên trong chiến trường hết thảy đến từ bình hành vũ trụ Jean Grey. Lúc này đều bởi vì này cộng hưởng, mà theo bản năng bùng nổ ra toàn bộ Phoenix lực lượng. Từng con Phoenix từ những này Jean Grey trên người lao ra. Cuối cùng cùng Reed Phoenix hòa làm một thể, làm cho thể tích điên cuồng tăng vọt. Mà khi hết thảy Phoenix đều dung hợp sau khi, nó càng là dài đến Izzederazin to nhỏ, cánh dương ra liền dễ dàng che đậy bầu trời. Năng lượng càng là vượt xa mặt trời cùng trên trời hết thảy ngôi sao năng lượng tổng hòa. Này chính là tập hợp đa nguyên vũ trụ Phoenix lực lượng, chế tạo ra chân chính Phoenix. Không có ai gặp hoài nghi. Này con Phoenix toàn lực bạo phát, gặp xé rách toàn bộ đấu giới. Nhưng mà đối mặt này trung cực Phoenix, Doom sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bay lên trời, hướng về Reed một quyền đánh ra. Reed, người nên hướng về ta thần phục, mà ta làm thần quân, cũng sẽ hướng về ngươi biểu diễn nhân từ. Dựa vào cái gì? Cái gọi là đấu giới. Dưới cái nhìn của ta chỉ có điều là một cái tỉ mỉ cấu trúc, vốn nên tiêu vong thế giới mà thôi. Đây chính là ngươi ủng có thần minh lực lượng chuyện nên làm. Thực sự là buồn cười mà lại lừa mình dối người lên ngôi. Phoenix lực lượng vào lúc này bạo phát, so với hàng tinh còn muốn cực nóng ngọn lửa, trực tiếp đem Doom đốt cháy thành Senchi. Lừa mình dối người sao? Reed, ta làm được ngươi không làm được sự tình. Ta từ vạn vật đều chết bên trong, cứu lẽ ra nên không cách nào cứu vớt sự vật. Chỉ dựa vào những này ta liền nên thành thần tương đương. Chỉ thấy vào lúc này, hóa thành Senchi Doom xuất hiện lần nữa, đưa tay ra hướng về không trung một chảo, liền ở Phoenix trong tiếng kêu gào thê thảm, dễ dàng xé rách nó một cái cánh, nhưng mà không có thực thể Phoenix, rất nhanh lại lần nữa mọc ra một cái cánh, hai người liền đại chiến như vậy ở cùng nhau, nhưng mà cùng Reed trên mặt hiển hiện ra vất vả so với. Từ đầu tới đuôi Doom sắc mặt đều không có một chút biến hóa nào. Reed, ngươi cần chuyển biến quan niệm. Ta mạnh hơn ngươi. Đây là một sự thật tương đương. Doom ngạo nghễ nói rằng, hắn yêu thích loại này một chút thất bại Reed cảm giác. Mà nghe nói như thế, Reed nhưng là đột nhiên lạnh nở nụ cười, đã như vậy. Như vậy ngươi tại sao muốn thay thế được vị trí của ta? Reed, ngươi, nghe nói như thế. Doom sắc mặt cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Doom, nếu ngươi đã thắng, tại sao vẫn muốn nghĩ thay thế được vị trí của ta? Ngươi câm miệng cho ta. Doom phẫn nộ quát, bởi vì Reed lời nói đâm ở nội tâm hắn to lớn nhất uy hiếp trên. Tại sao tên khốn kiếp này mãi mãi đều vậy chán ghét như vậy? Mãi mãi đều vậy cùng hắn đối nghịch. Ngươi cho rằng sử dụng Phoenix lực lượng liền có thể cùng ta chống lại mà. Ta trước chỉ là cùng ngươi đùa giỡn mà thôi. Chăm chú lên Doom đột nhiên đưa tay ra. Quay về Phoenix dùng sức nắm chặt. Trong phút chốc mạnh nhất Phoenix liền dường như gà con như thế. Bị một nguồn sức mạnh vô hình nắm cái cổ. Cuối cùng nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Mà Phoenix đương nhiên sẽ không liền như vậy kết thúc. Rất nhanh hết thảy mảnh vỡ liền bay đến xa xa. Liền muốn một lần nữa tụ hợp thành Phoenix. Nhưng vào lúc này, Doom đột nhiên chỉ vào Phoenix lực lượng. Dùng âm thanh uy nghiêm mở miệng nói. Ta lấy thần quân tên truyền đạt thần dụ. Phoenix lực lượng từ giờ khắc này. Vĩnh viễn không cách nào một lần nữa tụ hợp. Vừa tụ hợp Phoenix lực lượng. Phát sinh một tiếng gào thét sau khi. Liền lần thứ hai tan vỡ. Mà đón lấy Phoenix lực lượng. Lại vô số thứ muốn tụ hợp, nhưng mỗi lần đều lấy càng nhanh chóng độ tan vỡ, mà như vậy tuần hoàn đền đáp lại, cũng làm cho Phoenix lực lượng không ngừng hao tổn, cuối cùng làm cho Phoenix lực lượng bị cực mức độ lớn suy yếu. Đồng thời loại này trừng phạt là mãi mãi, Sau đó Phoenix lực lượng cũng vĩnh viễn không cách nào khôi phục ngày xưa mạnh mẽ. Mà này chính là thần quân sức mạnh. Doom làm đấu giới chúa tể. Ở đây hắn chính là pháp tắc. Chỉ cần hắn đồng ý là có thể mở miệng thành phép thuật. Tùy ý điều khiển thuộc về đấu giới tất cả. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE